tối cường thần thoại đế hoàng, chương 435, mục tiêu thánh hoàng chi vị, góc truyện audio.com, thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân trừng to mắt có loại cảm giác như không biết Mộc Lan là nữ lang, không đúng, mẹ nó là Dịch lão đầu đang giả heo ăn thịt hổ. Thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ tiểu cảnh giới không phải là cửu tầng sao? Tần Quân hiếu kỳ trong lòng hỏi, từ giờ trở đi, Dịch lão đầu đối với hắn chính là tử trung, về sau Tần Quân có thể yên tâm phân công hắn. Cường giả thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ A cơ hồ là tầng thứ tối cao Tần Quân có thể triệu hoán đến. Đồng thời cũng nói đến cái gì? Thần điện có tồn tại viễn siêu thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ, nếu không làm sao có thể chấn áp Dịch lão đầu. Thái ất tán tiên về sau chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn tứ tiểu cảnh. Hệ thống do dự một lát mới nói ra, để Tần Quân nghe được nhãn tình liền sáng lên. Tôn Ngộ Không chẳng phải là tồn tại có tu vị thái ất tán tiên cảnh viên mãn. Tần Quân cố nén hưng phấn hỏi, dù sao hắn rất nhanh liền có thể triệu hoán được thần ma thái ất tán tiên cảnh. Phải xem là thời kỳ nào Tôn Ngộ Không yếu nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh. Hệ thống lập lờ nước đôi hồi đáp, Tần Quân nghe xong kém chút thổ huyết, ngươi mẹ nó liền nói thẳng ra là Tôn Ngộ Không vừa phá thạch chui ra đi. Cảm thụ được cỗ nóng rực từ Ngân Long Chu Hồn Thương truyền tới, Tần Quân liền minh bạch nó chính là đang hấp thu nguyên thần của Tử Hán Hầu, hắn liền trực tiếp đem nó thu nhập vào trong thần thoại không gian. Đem Thánh Hoàng bắt tới đây. Tần Quân trầm giọng nói, cái tên ngu ngốc kia lại còn không có trốn, nhìn hắn biểu lộ thất hồn lạc phách đoán chừng phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ. Cũng đúng, mời tới cường giả từ thần điện lại trước mặt thủ hạ của Tần Quân không chịu nổi một kích như thế, hắn còn có thể làm được cái gì? Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, cấp tốc hướng Thánh Hoàng bay đi, mà Thường Nga cũng hướng Thánh Tông Phong bay đi, xác nhận Trúc Nghiên Khanh phải chăng đã an toàn. Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, Tần Quân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Dịch lão đầu. Dịch lão đầu cười khổ khoát tay nói, căn bản tính không được cái gì, thái ất tán tiên ở trong thần điện đoán chừng cũng chỉ là hạ tầng mà thôi, bên trong thậm chí còn có thái ất huyền tiên cảnh. Thái ất huyền tiên, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, kích động mà hỏi. Phía trên thái ất tán tiên cảnh chính là thái ất huyền tiên cảnh sao? Sa Ngộ Tịnh Thổ Hành Tôn đều tò mò nhìn về phía Dịch lão đầu. Đối với kim tiên cảnh bọn hắn tới mà nói, những thứ này đều cách bọn họ quá mức xa xôi. Dịch lão đầu lắc đầu cười nói, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không rõ ràng cho lắm. Vậy ngươi có thể trợ giúp chẫm đột phá địa tiên cảnh hay không? Tần Quân híp mắt cười nói, ngữ khí dừng lại một chút, sau đó cười nói. Ngộ Tịnh cũng định giúp chẫm, nhưng thêm một người liền nhiều thêm một phần lực lượng. Sa Ngộ Tịnh lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng không thèm để ý, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, trước mắt có người mạnh hơn hắn vạn lần trợ giúp Tần Quân, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ghen ghét. Được, Dịch lão đầu gật đầu cười, giết Tử Hán Hầu, hắn tựa như biến thành người khác, Dịch lão đầu bộ dáng bỉ ổi trước kia phảng phất như đã không còn tồn tại, nhưng một giây sau Tần Quân liền không nhịn được vỗ trán. Hắc hắc, xong việc chúng ta đi ăn một bữa đi, nghe nói thánh thành Tây Khu. Góc truyện audio.com, huyết nhượng uống rất ngon, còn có những cô nương nơi đó cũng rất thủy linh. Dịch lão đầu xoa xoa hai tay cười hắc hắc nói, Tần Quân khóe miệng giật một cái, sau đó khoát tay nói. Chính ngươi tự mình đi chơi đi, chậm đi Thánh Hoàng Phong một chuyến. Nụ cười của hắn tràn đầy ác ý, trước kia sở dĩ không dám động thủ chính là bận tâm thế lực sau lưng Thánh Hoàng, thế nhưng hiện tại hắn còn sợ cái gì? Cửu Linh Nguyên Thánh dẫn theo Thánh Hoàng bay tới, Thánh Hoàng thời khắc này không còn chút uy nghiêm nào có thể nói, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoàng quan rơi xuống sau, đầu tóc rối bời, hoàng bào ở trên người hắn giống như vật làm nền, lộ ra đến vô cùng chật vật. Thánh Hoàng, thứ ngươi ỷ vào đã không có, ngươi bây giờ nên làm gì? Tần Quân trêu tức cười nói, vừa rồi Tử Hán Hầu nhưng chưa kịp truyền tin tức trở về. Có lẽ thần điện ngày sau bởi vì không có đạt được Tử Hán Hầu truyền đến tin tức mà nghi hoặc thậm chí phái người đến điều tra, nhưng có trời mới biết đó là bao lâu về sau. Đối mặt với Tần Quân cười hỏi, Thánh Hoàng không có trả lời, sắc mặt vẫn như cũ chết lặng như vậy, thân thể còn run nhè nhẹ, rõ ràng tâm đã chết. Đoạn thời gian gần nhất áp lực của hắn vốn đã rất lớn, theo Tử Hán Hầu bị tàn sát, hắn liền triệt để hỏng mất. Ha ha ha, đi, về Thánh Thành, Tần Quân Trương cười như điên nói, một màn này bị rất nhiều đệ tử Thánh Tông nhìn ở trong mắt, đợi bọn hắn sau khi rời đi Thánh Tông liền vỡ tổ. Ông trời của ta, Thánh Hoàng bị Tần Đế bắt, vị thiếu niên kia chính là Tần Đế sao? Nói nhảm, lần trước ta tại Thánh Long Tửu Lâu tận mắt thấy qua Tần Đế, chính là hắn không thể nghi ngờ. Thánh Triều sắp biến thiên. Ta không nằm mơ chứ, Thánh Hoàng bị Tần Đế bắt, một trận phong bạo quét sạch toàn bộ Thánh Triều sắp bạo phát. Người ban nãy là, Trúc Nghiên Khanh chưa tỉnh hồn hướng Thường Nga hỏi, trong đình viện một mảnh hỗn độn, mặc dù không có kinh lịch chiến đấu, nhưng chiến đấu vừa rồi phát ra uy áp thật sự là quá kinh khủng. Thường Nga nhìn về phía Thánh Thành, nói khẽ, người của thần điện rất mạnh, trong nội tâm của nàng cũng kìm nén không được rung động, không nghĩ tới thủ hạ cường giả của tần quân lại khủng bố như thế. Không nói cửu linh nguyên thánh trước vượt cấp chiến đấu, dịch lão đầu bình thường cả lơ phất phơ nổi giận cũng là mạnh ngoại hạng. Nguyên bản còn cho là mình từ thiên ngoại giáng lâm, có thể trợ giúp tần quân quét ngang hết thảy, cho nên ngay từ đầu nàng đều là lấy tư thái nhìn xuống đối đãi với tần quân, nhưng bây giờ nàng mới ý thức được tần quân rất ít cầu nàng, nhiều nhất cũng chỉ là để cho nàng bảo hộ nữ nhân của hắn. Trong lúc nhất thời, Thường Nga lòng tự trọng liền bị thương tổn. Trúc Nghiên Khanh ngẩn người, nàng bỗng nhiên ý thức được Thánh Hoàng đã bị tần quân bắt đi, tần quân tiết tấu là muốn làm nam vực chi chủ sao? Tuy rằng trước kia đã từng nghĩ tới một ngày này, nhưng không nghĩ tới một ngày này lại tới nhanh như vậy. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Trúc Nghiên Khanh mê mang nghĩ đến, tuy rằng nàng rất yêu tần quân, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện mình đối với tần quân hiểu biết cũng không nhiều. Thật chẳng lẽ giống như lời đồn đại trong dân gian tại Đại Tần Vương quốc tần quân thật sự là thiên mệnh chi tử? Một bên khác tần quân bọn người hướng về Thánh Hoàng Phong bay đi, bởi vì pháp. Góc truyện audio.com, trận của Thánh Thành đã bị đánh nát cho nên bọn hắn liền một đường thông suốt bay qua trên không thành quan. Tì đây không phải là Thánh Hoàng sao? Thánh Hoàng bị tần đế bắt, hắn chính là tần đế. Xong, Thánh Triều xong rồi, tại sao không ai đi cứu Thánh Hoàng? Bên trong Thánh Thành không ít người đều có thể nhìn thấy được cửu linh nguyên thánh dẫn theo Thánh Hoàng bay qua, cũng có thể nhìn thấy được tần đế ngạo nghễ mà đứng tại bên trên mây mù. Thổ hành tôn nhìn qua Thánh Thành sôi trào phía dưới, cười hắc hắc nói. Thật là phong quang, đợi trẫm trở thành tân Thánh Hoàng, đó mới gọi là phong quang. Tần quân cười thầm nghĩ đến, không sai, hắn dự định là bức Thánh Hoàng thoái vị trực tiếp đem hắn đá xuống. Nếu làm như vậy tiến vào quan thiên đại hội mới có thể an toàn hơn. Vì cam đoan quan thiên đại hội tiến hành như bình thường, Thánh Hoàng tạm thời không thể giết. Giết Thánh Hoàng không có khen thưởng đặc thù gì sao? Tần quân ở trong lòng cùng hệ thống cò kè mặc cả Thánh Hoàng A, đây chính là nhân tộc lãnh tụ của toàn bộ Nam Vực, là thần cao cao tại thượng. Đáng tiếc hệ thống cũng không trả lời hắn. Cùng lúc đó trên đỉnh Thánh Hoàng Phong bỗng nhiên lần lượt bay tới từng bóng người, cầm đầu là Thiên Tứ Tả tướng cùng Thiên Tứ Hữu tướng, đi theo phía sau là mười mấy tên binh lính thiên tiên cảnh, còn có binh lính địa tiên cảnh liên tục không ngừng từ bên trong Thánh Hoàng Phong bay ra. Thánh Thành bốn phương tám hướng cũng bay tới từng đạo thân ảnh khí tức mạnh mẽ. Cách chương